Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, khó giải quyết. Kakashi trong mắt Mangekyo trong nháy mắt biến mất. Để Terumi Mei đều muốn cho là mình vừa mới nhìn thấy chính là ảo giác. Hatake Kakashi. Terumi Mei kinh ngạc kêu lên. Không nghĩ tới cuối cùng nhất xuất hiện cứu mình người lại là mình mục tiêu của chuyến này. Kakashi sững sờ. Nói, người biết ta. Tự nhiên, mắt đơn Sharingan, còn có như thế mạnh thực lực. Ngoại trừ Hatake Kakashi còn có thể là ai? Terumi Mei nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Ha ha, thật sự là quá khen. Vụ ẩn Terumi Mei thật sao? Kakashi sờ lên ngân mái tóc màu trắng. Vừa cười vừa nói. Người biết ta. Xem ra ngươi đối ta vụ ẩn sự tình giải địa không ít a. Terumi Mei một đôi mắt đẹp thẳng vào nhìn. Xem Kakashi. Để Kakashi có chút mất tự nhiên. Ha ha. Có sao? Không có. Làm vụ ẩn thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Chúng ta Konoha thế nào khả năng sẽ không biết. Kakashi cười ha hả. Tự nhiên không thể thừa nhận loại chuyện này. Ghê tởm nhân loại. Lại tới một cái. Tốt. Ta đưa các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Kakashi cùng Terumi Mei nghe vậy thần sắc đều là nghiêm một chút. Hiện tại cũng không phải nói những này thời điểm. Trước mắt cái này tam đầu khuyển liền là cái vấn đề lớn a. Terumi Mei, người ta liên thủ tướng cái này tam đầu khuyển đánh bại lại nói. Như thế nào? Tốt, Terumi Mei không chút do dự. Lập tức sẽ đồng ý. Thanh sinh tử chưa biết. Terumi Mei đối cái này tam đầu khuyển có thể nói là hận thấu xương a. Ngân, người chạy quá nhanh, lúc này. Shisui mới san san tới chậm. Vừa mới Kakashi gặp động tĩnh quá lớn. Sợ ra chuyện gì. Cho nên thuấn bộ toàn bộ triển khai. Tốc độ nhanh chóng. Để Shisui trong lúc nhất thời đều theo không kịp. Thật có lỗi. Cũng may tới kịp thời. Không phải thật đúng là xảy ra chuyện. Tốt, thuấn. Trước mắt tam đầu khuyển chính là chúng ta chuyến này nhiệm vụ mục tiêu. Cho nên, chuẩn bị động thủ đi. Kakashi tay cầm trường đao. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem tam đầu khuyển. Này từng cái đầu. Cảm giác này. Rất mạnh a. Shisui mắt nhìn Terumi Mei. Không có nói chuyện. Chỉ là đi theo Kakashi phía sau. Rút ra mình tiểu thái đao. Terumi Mei lúc này cũng buông xuống tìm Kakashi tính sổ tâm tư. Tướng cái này tam đầu khuyển xử lý lại nói. Thuấn. Huyễn thuật can thiệp. Terumi Mei. Thủy độn yểm hộ, hành động, bất quá một nháy mắt, Kakashi liền chế định tốt hành động phương châm, ra lệnh, rõ, Shisui sớm đã thành thói quen Kakashi chỉ huy, cho nên không chút do dự liền gật đầu đáp, mà Terumi Mei thì là sửng sốt một chút, lập tức thấp giọng nói, gia hỏa này thật đúng là không đem mình làm ngoại nhân a, mặc dù trong lòng nhà rãnh. Nhưng là Terumi Mei cũng không có như xe bị tuột xích. Vừa mới sử dụng rong quái chi thuật. Terumi Mei chakra đã không nhiều lắm. Lúc này tựa hồ cũng chỉ có thể làm một chút yểm hộ công tác. Nghĩ đến nơi này. Terumi Mei khiếp sợ nhìn về phía Kakashi. Bị hắn nhìn ra được không? Kakashi cũng không có trả lời Terumi Mei ánh mắt. Mà là một cái thuấn bộ vọt tới phía trước nhất. Tay phải ngàn đình bổ ngang. Răng trắng nguyệt sông, màu bạc trắng nguyệt nha trong nháy mắt từ Kakashi lưỡi đao bên trong bắn ra. Ghê tởm nhân loại, cái này điểm công kích liền muốn đánh đổ ta. Quá ngây thơ rồi, ngay tại tam đầu khuyển muốn động làm thời điểm. Shisui hai mắt Sharingan gần nhất truyền, ma huyễn gông hàng chi thuật. Tam đầu khuyển cảm giác thân thể của mình tựa hồ bị cái gì định trụ đồng dạng. Căn bản là không thể động đậy. Không tốt. Là huyễn thuật, tam đầu khuyển mặt khác hai cái đầu trong nháy mắt kịp phản ứng. Thể nội chakra một trận bạo tẩu, cấp tốc từ huyễn thuật trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Giống, gầm lên giận dữ, tam đầu khuyển móng vuốt trực tiếp tướng gần trong gang tấc màu trắng bạc nguyệt nha bẻ vụn. Lập tức, một viên hỏa đạn từ tam đầu khuyển trong miệng phun ra. Không đợi Kakashi hành động. Liền có thủy long trực tiếp nhào tới kia hỏa đạn. Thủy độn, thủy long đạn chi thuật. Kakashi nghe tiếng nhìn lại. Chính là Terumi Mei. Hatake Kakashi, tà yểm hộ địa cũng không tệ lắm phải không? Terumi Mei đôi mắt đẹp lưu truyền. Hình như có không nói ra được phong tình. Kakashi cười khổ. Cái này Terumi Mei thế nào tuổi còn nhỏ liền phát dục địa như thế tốt. Không để ý đến Terumi Mei trêu chọc. Tam đầu khuyển thế nhưng là còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Lúc này nhưng không có tâm tình đấu võ mồm. Gặp Kakashi không để ý đến mình. Terumi Mei sờ lên bờ môi. Không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Ngân, cái này tam đầu khuyển giống như huyễn thuật đối mặc kệ tác dụng. Nó có 3 cái đầu. Một khi phát hiện, liền sẽ lập tức tỉnh táo lại. Huyễn thuật, tác dụng tại trên tinh thần. Nhưng là chỉ cần có người xáo trộn tự thân chakra. Căn bản là không cách nào tác dụng. Mà cái này tam đầu khuyển. Có 3 cái đầu. Mặc dù không là hoàn toàn độc lập. Nhưng là thể nội có 3 thuộc tính chakra lại là tách ra. Cho nên si xui đồng thuật đối căn bản liền không có tác dụng. Kia như vậy, cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Tướng trường đao trong tay giơ lên. Kakashi sắc mặt có chút ngưng trọng. Trước đó chỉ là thăm dò công kích. Nhưng là không nghĩ tới cái này tam đầu khuyển thật sự chính là không kém a. Dễ dàng như vậy liền hóa giải si xui huyễn thuật. Lúc này si xui mặc dù còn không có mở ra Mangekyo Sharingan. Nhưng là huyễn thuật mạnh. Tại Konoha ngoại trừ kia không biết mức độ Uchiha Fugaku. Thật đúng là không có người có thể cùng đánh đồng. Huyễn thuật không có tác dụng. Đối phó loại này cỡ lớn thông linh thú thật đúng là phiền phức a. Chỉ có thể dùng cỡ lớn nhẫn thuật sao? Kakashi sờ lên chỗ cổ chú ấn. Đáng chết, dùng ra cỡ lớn nhẫn thuật. Cái này chú ấn khẳng định là sẽ không bình tĩnh. Thuấn, Terumi Mei, dùng hỏa độn. Hai người nghe vậy cũng không chần chờ. Trực tiếp hai tay kết ấn. Hỏa độn, hào long hỏa chi thuật. Hỏa độn, diễm hỏa đạn. Hai đoàn hỏa diễm hướng phía kia tam đầu khuyển điên cuồng dũng mãnh lao tới. Kakashi mắt trái Sharingan nhất truyền. Tướng phong thuộc tính chakra kèm theo tại ngàn đình bên trên. Phong độn, thiên phong chém. Kinh khủng phong chém từ ngàn đình trên đao bắn ra. Tướng hai đoàn hỏa diễm ngạnh sinh sinh địa bổ ở cùng nhau. Lập tức phong thuộc tính chakra cùng hỏa diễm tương hỗ hòa hợp. Oanh một tiếng. Hỏa diễm đại thịnh. Tam đầu khuyển ánh mắt ngưng tụ. Mẹ nó. Chơi như thế đại. Phong độn. Bào hao đạn. Hỏa độn. Địa ngục hỏa. Tổ hợp nhẫn thuật. Địa ngục bào hao đạn. Hai đoàn cực nóng hỏa diễm đụng vào nhau. Cọ sát ra vô số hỏa tinh. Kakashi ba người dùng cánh tay bưng kín rửa mắt. Để tránh ngộ thương. Đúng lúc này, tam đầu khuyển bên trái đầu lâu chakra ngưng tụ. Thủy độn nước di cầm nguyên. Chất lỏng sành sạch từ tam đầu khuyển trong miệng bắn ra. Mục tiêu chính là Kakashi ba người. Kakashi cùng Shisui Sharingan khẽ động. Lập tức lách mình né tránh. Mà Terumi Mei lại nhất thời không quan sát. Bị kia chất lỏng chính giữa. A, đây là cái gì quỷ đồ vật? Chỉ gặp Terumi Mei trên thân bị kia chất lỏng sành sạch dính đầy. Dính trên mặt đất không thể động đậy. Kakashi ám đạo hỏng bét. Đây quả thực liền thành bia ngắm. Ha ha, nhân loại, đi chết đi. Hỏa độn, địa ngục viêm đạn, cực nóng hỏa diễm phun ra ngoài. Terumi Mei quá sợ hãi. Tay chân bị trói. Trốn, trốn không thoát. Cũng vô pháp phát động nhẫn thuật. Kakashi mắt trái nhất truyền, vừa định phải dùng thần uy chuyển di công kích, nhưng là cổ đau xót. A, đáng chết, chú ấn thế mà vào lúc này phát tác. Nguy rồi, không còn kịp rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.